Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chảy ao, 3, Khương Hiểu Ngọc chấp hành lực tại thôn ủy cán bộ trong có thể có là số má. Ngao Mộc Dương một phát, nàng lập tức chạy tới chấp hành, rất nhanh trong thôn loa lớn vang lên nàng thanh âm, toàn thể thôn dân xin chú ý. Toàn thể thôn dân xin chú ý, ta là phụ nữ chủ nhiệm Khương Hiểu Ngọc, hiện tại tới truyền đạt thôn trưởng mệnh lệnh, ngoài thôn có người tới nháo sự, thôn trưởng yêu cầu tất cả gia tất cả hộ không có chuyện gì người đều đi xem náo nhiệt. Địa điểm tại Ngao Thiên Diệu cửa nhà, ta lặp lại một lần nữa, Ngao Mộc Dương trong thôn uy tín chưa nói, Khương Hiểu Ngọc đem hắn thuận miệng nói ra mệnh lệnh truyền đạt hạ xuống. Trong thôn từng nhà có người qua, lần lượt, một nhà lại một nhà, có người ra dẫn theo đòn gánh búa, có người ra thì mang theo ghế, rất nhanh khoảng chục đến trăm cái người tới trong ngõ nhỏ. Long đầu thôn nói như thế nào cũng là đại thôn, thôn dân tùy tiện số một gọi liền có 500-600 chạy đến. 500-600 người vây quanh chừng 20 cá nhân, ưu thế này là cực kỳ tính áp đảo. Bị nhiều như vậy, cầm vũ khí người hùng hổ vây quanh. Bao gia người rốt cục tới khiếp sợ. Một cái phụ nữ kéo kéo bao mẫu y phục nhỏ giọng nói. Chị dâu, chuyện này lại nói đến a, chúng ta đi về trước đi. Bao mẫu trừng mắt quát. Về đi, sự tình không giải quyết như thế nào trở về. Đàm luận, chúng ta tới đàm luận. Này sẽ nàng không chơi tiếp. Ngao Thiên Diệu. Ta khuê nữ bị các ngươi hại thảm, nhà các ngươi phải bồi thường chúng ta cái kia, tinh thần tổn thất phí, ta không với ngươi nhiều muốn, ngươi đem lễ hỏi cho ta trả lại, còn có đã nói bộ kia cho ta khuê nữ phòng ở, thảo. Ngao Thiên Diệu khinh miệt nhả nhổ nước miếng, bao mẫu chịu đựng khí đạo, chuyện này các ngươi cho ta khuê nữ mang đến đặc biệt ác liệt ảnh hưởng, phải cho bồi thường. Ta nói với ngươi Ngao Thiên Diệu, ta muốn toán ít, ngươi cho không cho, thảo, Ngao Thiên Diệu lại lần nữa nhả nhổ nước miếng, bao mẫu muốn bạo tạc, có thể tình thế so với người mạnh mẽ, đúng quần cắm đao, không thể không co lại trứng, trong thôn mấy trăm người ở chỗ này nhìn chằm chằm, nàng không thể bạo tạc, sự tình không có nói. Ngao Thiên Diệu trong nhà làm sao có thể cho bọn hắn bồi thường tiền. Sắc trời dần dần muộn, có người trong thôn không kiên nhẫn, bắt đầu lén lút ném tảng đá nhổ nước miếng. Bao gia người vừa nhìn sự tình không ổn, nhanh chóng lôi kéo bao mẫu rời đi. Bọn họ sợ sắc trời đen về sau người trong thôn bạo động. Mấy trăm người cầm 20 người đánh một trận. Dù cho đánh chết người đều tìm không được hung thủ, loại sự tình này cảnh sát không có cách nào khác quản. Vậy thì thật là chết cũng chết vô ích, một đám người hùng hùng hổ hổ đi ra thôn, đến cửa thôn thấy được 5-6 đứa bé trước mặt mà đến. Bao mẫu bên người một cái phụ hung ác nói, những cái này oắt con chính là long đầu thôn, chúng ta làm cho bất quá hắn nhóm cha mẹ. Vẫn làm cho bất quá hắn nhóm. Bao phụ ôm ôm nói. Đi, hắn thím, hổ hộ tể. Chúng ta động đứa nhỏ này. Vẫn không thể cầm cả thôn đều rước lấy nhục. Hù dọa một chút bọn họ ta bỏ chạy. Một người đàn ông kích động. Bọn họ quá ngang ngược. Tại long đầu thôn kinh ngạc rất không thoải mái. Bao mẫu trừng trượng phu nhất nhãn. Người kinh sợ bước đừng nói chuyện. Mấy người trưởng thành nhất thời đi lên vây quanh các thiếu niên, bọn họ nhìn một lần chú ý tới phấn hồng điêu ngọc mài chu chu. Nhất thời lên tâm tư xấu, hắc, tiểu tiểu nha đầu rất tuấn nha, cho người mặt mũi thượng bị phỏng cái khói lửa xẹo vẫn tuấn không tuấn. Ngao tiểu nghiêu bảo vệ chu chu giận dữ hét, các ngươi làm gì vậy? Đi một bên. Một người đàn ông nhấc chân đá lên đi, Ngao tiểu nghiêu tính tình biêu hãn, không nói hai lời hướng hắn đánh tới, ôm lấy hắn tử hé miệng liền cắn, những hài tử khác nhưng là không còn mạnh như vậy. Ngao Tiểu Mễ cùng Ngao Tiểu Trí lòng bàn chân bôi mỡ nhanh chóng chạy. Đi mau, trở về tìm đại nhân. Chu Chu chạy chậm, thoáng cái bị người cho bắt lấy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cái gầy thân ảnh từ trước đến nay đường phi chạy tới lạnh lùng nói. Người mẹ nó bê sao CS. Đại nhân khi dễ hài tử. Không muốn Bích Liên. Cút chết tiệt. Một thanh niên đưa tay đẩy hướng chạy tới cô nương. Cô nương cùng cá trạch giống như tránh đi tay hắn. Hai người gần sát nàng nhấc chân liền đạp. Mục tiêu chính là thanh niên giữa hai chân. Một kích này có thể nói lôi đình vạn quân. Thanh niên không nghĩ tới đối phương một cái gầy yếu cô nương ác như vậy. Hắn không có phòng bị. Bị người một cước thích đến đũng quần. A, hét thảm một tiếng. Được kêu là cái thê lương. Những người khác giận dữ muốn động thủ. Cô nương giơ cánh tay lên. Một đạo ảm đạm cường quang theo đi lên. Này ánh sáng rất mạnh. Lúc này mặt trời xuống núi. Bóng đêm hàng lâm. Chiếu vào người trên ánh mắt trực tiếp hội choáng váng mắt người. Dùng sức mạnh quang thủ điện tại mấy người trên ánh mắt lắc lắc. Cô nương kéo Chu Chu nói. Chạy mau. Chu Chu nói. Lục muội ngươi đánh bọn họ nha. Lục muội một bên chạy như điên một bên tức giận nói. Ta là Vù Vù. Ta là Lục muội cũng Lưu Hồ Lan. Thở dốc hai tiếng nàng bổ sung. Lưu Hồ Lan thời điểm này cũng phải chạy. Thừa kế tiếp Ngao Tiểu Ngưu hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn nhìn thấy Chu Chu chạy mình cũng chạy. Hai cái hán tử muốn bắt ở hắn. Kết quả đạp hắn một cước đem hắn đạp lật trên mặt đất. Hắn sau khi đứng lên giơ lên hai thanh hạt cát. Cho hai cái hán tử mê nhãn. Đau gào khóc kêu. Chạy về đi Ngao Tiểu Mễ tìm đại nhân. Trong thôn vang lên tiếng gầm gừ. Bao gia người dọa nước tiểu. Bọn họ biết khi dễ người ta hài tử bị bắt khi đến trận. Không dám dọc theo đường chạy. Nhào nhào tiến vào bên đường trên núi đi tránh né. Ngao Mộc Dương mang theo người trong thôn xuất ra tìm một cái vòng tìm đến kia hai cái bị híp mắt. Con người không có chạy xa hán tử. Người trong thôn một chỗ động thủ đem hai người nữ đưa đi trên thị trấn đồn công an. Nếu không là cân nhắc đã có du khách trong thôn không thể cho bọn hắn lưu lại người trong thôn rất thích tàn nhẫn tranh đấu ấn tượng. Kia Ngao Mộc Dương ít nhất phải đem hai người đánh cái bị dày vò. Tại long đầu thôn kinh ngạc, bao gia người ngược lại là sợ hãi, không có lại đến gây phiền toái. Ngao Mộc Dương cũng không rảnh chú ý nhà này lưu manh. Trung tuần tháng 7, Hải Dương cùng ngư nghiệp, ván, cục liên hợp biển cảnh lại lần nữa triệu tập lên chấp pháp đội họp. Lần này hội nghị chủ đề là đổi lãnh đạo ban tử. Dựa theo mang tông vui mừng tư, cấm biển kỳ bảo hộ ngư nghiệp tài nguyên vẫn phải là dựa vào các cảm thấy. Chấp pháp đội chỉ là lên cái giám hộ tác dụng. Loại tình huống này, quan viên chính phủ nhúng tay liền không tốt lắm. Hắn cho rằng thống trị ngư nghiệp trị an vấn đề còn phải ngư nghiệp người chính mình. Chủ trương đem đội trưởng, đội phó chức vị toàn bộ giao cho thôn cán bộ nhóm. Biển cảnh chi đội chính ủy Bôi Tân Kiệt Xuất cũng vui vẻ có từ chuyện này trong thoát thân. Bọn họ đoạn này thời gian thế nhưng là bị liên quan đến không nhẹ. Biển cảnh cũng không phải là quang quản trộm cá loại sự tình này. Bọn họ còn muốn đả kích trên biển buôn lậu nha. Họp thời điểm Bôi Tân Kiệt Xuất đầy bụng oán khí. Chúng ta biển cảnh cán bộ liền không tham dự chúng ta chấp pháp đội sự tình. Không nhiều lắm nhúng tay. Chúng ta lên cái phụ trợ phối hợp tác dụng. Kế tiếp chúng ta biển cảnh đội công tác trọng điểm muốn thả đến Hải Dương buôn lậu phương diện. Tô, Kim Nam nói khẽ với Ngao Mộc Dương nói. Đoạn này thời gian Hồng Dương xung quanh trên biển buôn lậu sự kiện nhiều lần phát. Chúng ta bên này áp lực rất lớn. Người anh em ngươi cho ta nhiều chú ý một chút. Nếu phát hiện cái gì nói cho ta một chút. Ngao Mộc Dương gật đầu. Không có vấn đề. Bất quá buôn lậu sự tình còn rất hung hăng ngang ngược. Tô Kim Nam thở dài. vậy là tương đối hung hăng ngang ngược. Mẹ trái trứng, dường như buôn lậu bên kia cũng biết chúng ta đang bận lấy cha Hải Dương trộm bộ sự tình. Đoạn này thời gian chợ đêm trong xuất hiện không ít bừa bãi lộn xộn đồ vật. Đều là buôn lậu đi vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.